Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 tay run. Đám kia người quan sát đến Trương Nghiên cũng quan sát đến bọn họ, lẫn nhau chi gian đều có chút đề phòng. Không khí lâm vào trầm mặc bên trong, chỉ là đứng không nói lời nào cũng rất xấu hổ. Trương Nghiên liền đem chính mình ở siêu thị chứng kiến nói cho ở đây những người này nghe. Muốn mượn này tiêu trừ những cái đó người xa lạ đối chính mình cảnh giác. Trương Nghiên đem chính mình thân phận giải thích thành một cái từ nơi khác tới nơi này du lịch. Bình thường sinh viên, nói chuyện khi cũng cố ý thêm chút hoảng loạn. Nghe xong Trương Nghiên trải qua, những người đó quả nhiên đối Trương Nghiên cảnh giác thiếu rất nhiều. Cảnh giác tuy rằng thiếu, nhưng lo lắng lại nhiều. Vừa nghe đến một tường chi cách siêu thị xuất hiện như vậy nhiều tang thi. Những cái đó học sinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mấy cái nhát gan nữ sinh đã bắt đầu khóc lên. Cũng nhỏ giọng nói thầm. Thiên à, chúng nó có thể hay không đem tường đẩy ngã. Ta tưởng mụ mụ, ta tưởng về nhà. Ô ô, sớm biết rằng như vậy, ta liền đi theo Lưu Vũ Hằng bọn họ cùng nhau đi rồi. Còn tưởng rằng nơi này sẽ tương đối an toàn. Ta còn không có ăn giữa trưa cơm đâu. Vốn đang suy nghĩ đánh một lát cầu liền đi siêu thị mua yêu nhất ăn cay rát năng. Hiện tại vô pháp ăn. Như vậy nhiều tang thi. Trang web như thế nào còn đánh nữa thôi khai à. Cũng không biết có phải hay không chỉ có chúng ta nơi này xuất hiện tang thi. Quá kỳ quái. Tiểu nữ sinh nhóm khóc thút thít cùng oán giận làm cho cả nhà ăn không khí càng thêm tinh thần xa. Sút chút. Có một ít nam sinh vì đương hộ hoa sứ giả. Cũng bắt đầu xính anh hùng. Hứa hẹn sẽ bảo hộ những cái đó nữ sinh. Nói một ít nói chuyện không đâu mạnh miệng. Còn có một ít người ở không ngừng bắt đánh điện thoại. Nhưng rất ít có người điện thoại có thể đả thông. Đại bộ phận đều là vội âm. Thấy bọn họ như vậy ầm ĩ, Trương Nghiên nhịn không được nói. Nếu hiện tại bên ngoài đã hỗn loạn thành cái dạng này, vậy không có khả năng có tuyệt đối an toàn địa phương. Nếu các ngươi muốn tránh ở chỗ này chống cự tang thi, vậy yêu cầu đại lượng thức ăn nước uống. Còn muốn đem bên ngoài cửa sổ ra cố một chút. Nếu các ngươi tưởng rời đi nơi này, vậy càng sớm càng tốt. Nếu không bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều, lại muốn chạy liền khó khăn. Trương Nghiên nói làm đám kia học sinh an tĩnh xuống dưới. Ở đây người đại bộ phận đều nhận đồng Trương Nghiên quan điểm. Nhưng đến tột cùng là đi là lưu, lại là cái vấn đề lớn. Một cái tóc dài đến eo, lớn lên thật xinh đẹp nữ học sinh dùng bất thiện ánh mắt nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Sau đó có chút cao ngạo lạnh nhạt nói. Chúng ta thương lượng một chút rốt cuộc là đi vẫn là lưu lại. Những người khác tốt nhất cũng có thể phối hợp một chút. Trong chốc lát cấp ra một cái kết quả tới, nói xong. Cái kia nữ sinh liền cùng mặt khác đồng học ghé vào cùng nhau. Không biết nhỏ giọng thảo luận cái gì. Trương Nghiên lười đến nghe bọn hắn khắc khẩu. Tìm cái góc ngồi xuống. Vai kề vai ôm hoài. Nhắm mắt dưỡng thần. Nghiêm trác ngồi ở khoảng cách Trương Nghiên không xa không gần địa phương. Lấy ra chính mình trong túi dao phẫu thuật. Thong dong mà thiết Trương Nghiên đưa cho hắn quả cam. Chỉ là thiết, hắn lại không ăn, mà có cái thèm ăn nữ lưu manh nhìn đến Nghiêm Trác có quả cam. Liền ra mặt dày lại đây thảo muốn. Nghiêm Trác cũng hào phóng đem quả cam đều cho hắn. Cái kia nữ lưu manh mấy khẩu liền ăn xong rồi một chỉnh viên quả cam. Nghiêm Trác vẫn luôn cười tủm tỉm quan sát đến nàng. Thấy nàng tựa hồ ăn xong rồi không có gì bất lương phản ứng. Nghiêm Trác mày tựa hồ giãn ra một ít. Những cái đó học sinh chỉ là thương lượng đi lưu liền thương lượng chừng nửa giờ. Thật vất vả mới cho ra một cái kết quả. Phía trước cái kia xinh đẹp nữ sinh ho nhẹ một tiếng. La lớn, chúng ta quyết định lưu lại. Các ngươi nếu cũng tưởng lưu lại, liền phải nghe theo chúng ta chỉ huy. Tuy rằng chúng ta trường học đang ở may lại tường ngoài. Chỉ là tới nơi này chỉ là luyện cầu. Nhưng nơi này dù sao cũng là chúng ta trường học. Theo lý thuyết hẳn là xem như chúng ta địa bàn, vừa nghe đến lời này. Nhà ăn những người khác đều nhìn về phía nàng. Biểu tình các có bất đồng. Cái kia thể dục lão sư thở dài. Dân công nhóm phần lớn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đám côn đồ còn lại là có vài cái không phục. Trương Nghiên nhàn nhạt liếc cái kia nữ sinh liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn kia xinh đẹp nữ sinh. Thái độ như cũ ôn hòa. Cũng không biết trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trong một góc cái kia mang cẩu nam nhân tắc gợi lên một mặt cười lạnh. Cái kia xinh đẹp nữ sinh hình như là nhìn không ra những người khác bất mãn dường như. Như cũ xoa eo, lo chính mình nói, nếu các ngươi lựa chọn lưu lại, vậy đi bên ngoài ra cố một chút cửa sổ, đinh một ít hàng rào, ai phải đi nói, hiện tại lập tức đứng dậy đi. Nói xong, nàng dùng khinh thường ánh mắt đánh giá kia 6 cái tên côn đồ một chút. Cố tình thuyết minh, các ngươi 6 cái xã hội bại hoại, không có lưu lại tư cách, hiện tại lập tức cút đi. 6 cái tên côn đồ hùng hùng hổ hổ cùng cái kia nữ học sinh xảo một đốn. cuối cùng Bách với nhân số không địch lại. Sáu cái lưu manh vẫn là không có thể nháo xảy ra chuyện nhi tới. Hơn nữa, trong đó một cái nam lưu manh cũng thừa nhận, lúc trước sẽ lựa chọn tới nơi này chính là nhìn đến nơi này có không ít đẹp tiểu cô nương. Tưởng chiếm chút tiện nghi, bọn họ mấy cái căn bản không chiếm lý. Xảo xong lúc sau, sáu cái lưu manh quyết định ngoan ngoãn rời đi trường học. Cũng bắt đầu chậm gì gì thu thập khởi chính mình đồ vật. Trương Nghiên lười đến xem bọn họ tiếp tục khắc khẩu. Đơn giản đứng lên, ta lưu lại, ta đi trước ra cố cửa sổ, Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Đuổi kịp Trương Nghiên bước chân, dùng hành động tỏ vẻ hắn cũng lựa chọn lưu lại. Đến nỗi những người khác như thế nào lựa chọn, Trương Nghiên liền không quan tâm ân đi tới nhà ăn ngoại. Trương Nghiên đánh giá một chút cửa sổ, sau đó liền hướng chất đống vật liệu xây dựng sân thể dục đi đến. Nghiêm Trác vẫn luôn cùng Trương Nghiên vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Không có gì vô nghĩa đi theo. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác ở vật liệu xây dựng đôi bên trong tìm kiếm thích hợp tài liệu. Lúc này, Nghiêm Trác mới mở miệng hỏi nàng. Ngươi thật chuẩn bị ở chỗ này trường kỳ đãi đi xuống. Đám kia phản nghịch kỳ học sinh cũng không phải là cái gì hảo đồng đội, ta biết, Trương Nghiên. Thở dài, vừa rồi ngươi hẳn là cũng phát hiện, những cái đó học sinh đều ở oán giận di động lên không được võng. Điện thoại cũng rất khó đả thông. Đại khái là tín hiệu bị mạnh mẽ phong tỏa đi. Chúng ta trời xa đất lạ, lại không có biện pháp tra tìm bản đồ. Chúng ta có thể dựa vào, chỉ có dân bản xứ miệng. Ta muốn trước tranh thủ bọn họ tín nhiệm, lại hỏi thăm về thành thị này tin tức. Nếu là hỏi thăm tin tức thuận lợi nói, ta chỉ nguyện ý ở chỗ này lãng phí một hai ngày thời gian, Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai ngươi nghĩ đến còn rất nguyên vẹn. Ta đây liền an tâm rồi, hai người không nói chuyện nữa. Cúi đầu yên lặng thu thập tài liệu. Trương Nghiên sửa sang lại ra một đống lớn tài liệu. Đứng dậy nhặt căn dây thừng tính toán đem tài liệu bó hảo kéo đi. Nhưng đương nàng nhặt lên dây thừng đứng dậy kia một khắc, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên phá lệ lạnh băng. Bởi vì nàng liếc tới rồi vài người đang ở đi hướng chính mình. Là kia sáu cái bị đuổi ra tới tên côn đồ. Nhìn đến này đàn 18-9 tuổi tên côn đồ kia phó nửa chết nửa sống cố ý trang bị đức hạnh. Trương Nghiên liền cảm thấy đau đầu. Nàng đi học thời điểm liền ghét nhất loại này không học vấn không nghề nghiệp hỗn xã hội ra hỏa. Cũng giáo huấn quá không ít. Nàng căn bản không sợ bọn họ loại này hư trương thanh thế cường hãn. Nàng không đợi những cái đó lưu manh tới gần. Liền lớn tiếng chất vấn. Các ngươi lại đây làm gì? Đại môn không ở cái này phương hướng. Một cái ăn mặc màu xanh lục lông y cao gầy tóc vàng nam cười hắc hắc. Ai nha, đại tỷ ngươi như vậy hung làm gì nha? Chúng ta liền tưởng quản ngươi mượn điểm ăn. Ta nhìn ngươi kia trong bao giống như trang không ít ngoạn ý nhi a. Nhìn căng phòng, vừa nói, cái này kim mao lưu manh vừa đi hướng Trương Nghiên, làm bộ duỗi tay muốn chạm vào Trương Nghiên ba lô. Trương Nghiên nâng khuỷu tay, dùng sức phá khai kim mao lưu manh tay, lạnh giọng, ngươi nếu là lại động tay động chân, ta liền không khách khí, ai ra. Như vậy sao, ta đây vẫn là trước đối với ngươi không khách khí một chút đi. Kim mao lưu manh lông mày một trọn, từ trong túi rút ra một thanh quân đao, làm bộ làm tịch huy vài cái, uy hiếp Trương Nghiên, nhanh lên đem bao cho ta, bằng không ta đã có thể động thủ a. Nhìn đến chuôi này đao, Trương Nghiên lại không cảm thấy một chút sợ hãi, ngược lại trong mắt phụt ra ra hưng phấn ánh sáng. Nàng chơi vũ khí lạnh đã nhiều năm, cây đao này nàng nhận được, Trương Nghiên ánh mắt vẫn luôn không rời đi kia thanh đao. Tạp 31217, không tồi đao. Ta dùng trong bao ăn cùng ngươi đổi cây đao này thế nào? Cái kia kim mao lưu manh hơi chút chần chờ một chút. Sau đó cười lạnh một tiếng. Tưởng bở, này đao tiểu 1000 đâu? Liền ngươi kia một bao ăn có thể giá trị mấy chục đồng tiền. Chạy nhanh đem bao cho ta. Đừng nghĩ đụng đến ta đao chủ ý. Bằng không ta thật động thủ a. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái Nghiêm Trác. Nghiêm Trác đối nàng nhún vai. Lặng lẽ sau này rụt rụt. Tỏ vẻ chính mình bất lực. Thấy cái này đồng đội thời khắc mấu chốt như vậy không đáng tin cậy. Trương Nghiên thở dài, nàng dỡ xuống chính mình ba lô, không tình nguyện đưa cho trước mắt kim mao lưu manh. Kim mao lưu manh một bộ đắc ý, duỗi tay đi tiếp ba lô, mà liền ở giao tiếp là lúc, Trương Nghiên đột nhiên một hiên ba lô, đem toàn bộ bao hung hăng nện ở kim mao lưu manh trên mặt. Cùng lúc đó, Trương Nghiên từ chính mình màu đen áo lông vũ trong túi rút ra một phen cây búa. Một cây búa đập vào kim mao lưu manh cầm đao tay phải khuỷu tay. Kim mao lưu manh không dự đoán được Trương Nghiên sẽ phản kích. Không hề phòng bị, hắn chỉ cảm thấy khuỷu tay đột nhiên một trận ma đau. Nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Trong tay quân đao cũng chảy xuống dưới. Trương Nghiên tay mắt lanh lẹ. Nhanh chóng khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất quân đao. Đỉnh chính mình ba lô đem kia kim mao lưu manh đâm phiên. Nhân cơ hội ở này tay trái cùng tay phải thượng cắt chát một đao. Máu tươi chảy ra, Kim Mao Lưu manh tiếng kêu thảm thiết càng thêm khiếp người. Còn hỗn loạn không ít thô tục. Này Kim Mao Lưu manh hữu khuỷu tay bị Trương Nghiên một cây búa tạp đã tê dần. Hai tay lòng bàn tay lại bị chọc hai cái đại huyết lỗ thủng. Tạm thời mất đi kiêu ngạo tư bản. Mà nhìn đến Trương Nghiên xuống tay như vậy tàn nhẫn. Bên cạnh kia năm cái xem náo nhiệt tên côn đồ đều dọa choáng váng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trương Nghiên. Trương Nghiên chỉ vào trên mặt đất cái kia Kim Mao Lưu manh. Lạnh lùng nói, Nghiêm Trác, đè lại hắn, Nghiêm Trác đem Kim Mao Lưu manh ấn bò trên mặt đất. Chân dài một vượt, kỵ ngồi ở Kim Mao Lưu manh trên lưng. Dùng dao phẫu thuật chống Kim Mao Lưu manh cổ động mạch. Ôn hòa mà nói, ngàn vạn không cần lộn xộn, cũng đừng gọi bậy, bằng không ngươi mạng nhỏ đã có thể không có. Kim Mao Lưu manh lập tức tắt lửa. Không rên một tiếng nằm trên mặt đất, giống lợn chết giống nhau. Nhưng một đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Tràn ngập oán độc, thấy Kim Mao Lưu manh bị khống chế. Một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác nữ lưu manh nổi giận. Từ chính mình trong bao lấy ra một cây ném côn. Thuần thục quăng ra tới. Xú đàn bà, ta liều mạng với ngươi. Còn có một cái bạch y nam lưu manh cũng bực. Theo ở phía sau xích thủ không quyền nhằm phía Trương Nghiên. Ngươi dám động ta Khải ca. Ta giết chết ngươi. Trương Nghiên không chút nào sợ này một nam một nữ. Nàng bước chân một dịch. Tránh ra nữ lưu manh ném côn. Đồng thời dùng chân ở đối phương cổ chân trước một câu. Nhẹ nhàng đem kia hạ bàn không xong nữ lưu manh vướng cái cẩu. Trương Nghiên hung hăng dẫm kia nữ lưu manh tay phải một chân. Nàng tê dần, năm ngón tay tự nhiên buông lỏng ra ném côn. Trương Nghiên liền lại dễ như trở bàn tay được đến một cây ném côn. Trương Nghiên lạnh một khuôn mặt, hai tròng mắt nửa híp, cảm giác hứng thú thiếu thiếu. Này mấy tên côn đồ cũng không phải cái gì tàn nhẫn nhân vật. Liền tính trong tay có vũ khí cũng nhược muốn chết, thể chất rất kém cỏi, thân thể vụng về. Còn không bằng đối phó những cái đó tang thi hảo chơi. Thấy nữ lưu manh ném côn cũng bị Trương Nghiên ảo thuật dường như cướp đi. Vừa rồi cái kia bạch y nam túng. Có chút sợ hãi nhìn Trương Nghiên. Về phía sau lui lại mấy bước. Trương Nghiên khống chế được nữ nhân kia. Trong tay quân đao để ở nữ nhân trên cổ. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại bốn người. Không mở miệng. Kỳ thật là ở tự hỏi chính mình muốn nói gì dạng tàn nhẫn lời nói mới có thể đem này mấy cái chán. Ghét lưu manh dọa chạy. Không chờ Trương Nghiên nghĩ ra như thế nào dọa chạy kia bốn cái lưu manh. Bọn họ bốn cái lại đột nhiên hoảng sợ chỉ vào Nghiêm Trác bên kia. Trong đó một cái nam giọng nói đều sợ tới mức phá âm. Ngoạ tào, giết người, bọn họ thật dám giết người a? Kẻ điên, Trương Nghiên kinh ngạc, quay đầu lại nhìn phía Nghiêm Trác. Chỉ thấy Nghiêm Trác dưới thân Kim Mao lưu manh cổ động mạch bị cắt vỡ. Máu tươi biểu ra vài mễ xa, nhiễm hồng tuyết địa, mà kia lưu manh lúc này đang ở che lại cổ run rẩy. Huyết còn ở không cần tiền dường như cuồng phun. Không biết còn có thể căng bao lâu. Động thủ, hiển nhiên là Nghiêm Trác. Hắn trên tay còn dính một ít huyết. Ấm áp huyết ở băng thiên tuyết địa bên trong mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nghiêm Trác cái này hung thủ lại là vẻ mặt vô tội mở ra đôi tay. Dùng thuần lương vô cùng ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Áy náy cười, ngượng ngùng. Hắn luôn là lộn xộn. Ta tay run một chút. Hết chương.